Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh Xóm, cùng nhau lắng nghe những câu chuyện mang âm hướng tâm linh do các tác giả khắp nơi gửi về. Và mỗi một câu chuyện nó đều có nội dung và những màu sắc khác nhau. Mỗi một tác giả thì họ sẽ viết theo những cách riêng của họ. Nhưng mà tất cả những câu chuyện đó, nó đều là những cái thông điệp nhân văn mà tác giả muốn gửi gắm cho tất cả chúng ta. Và để ủng hộ cho các tác giả, mọi người có thể truy cập vào trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có để dưới phần mô tả của video. Để ủng hộ cho kênh thì mọi người có thể like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày nha. Và trong buổi đọc truyện tối đêm nay thì sẽ gửi đến mọi người một câu chuyện của tác giả Sói. Tác giả Sói gần đây cũng cộng tác với kênh rất là nhiều tác phẩm. Và buổi tối đêm nay thì chúng ta sẽ nghe một câu chuyện có tựa đề là Kiếp Chồng Chung. Câu chuyện này thì sẽ chia thành 3 video phục vụ cho mọi người 3 buổi tối. Câu chuyện kể về một cuộc đời rất là bi kịch của một cô gái. Sau khi mà biết được có một đứa con gái tật nguyền thì người chồng của cô ấy đã lấy thêm một người vợ nữa. Và chính tay bà ta đã gây ra cái chết cho mẹ chồng mình. Và những cái hàng loạt bi kịch ở trong cái ngôi nhà này nó sẽ xảy ra. Và ngay bây giờ thì mời mọi người chúng ta cùng đến với tập 1 của bộ truyện tối đêm nay. Giữa nơi chốn hoa mộng, em không đành tâm chia sớt duyên tình nồng với kiếp chồng. Em ước cho đôi mình suốt kiếp dù thân hóa hư không, nơi yên ấm, nơi lạnh lẽo suốt trời đông, như khiến con tim giận buốt đáy lòng. Em oán thân phận mình với kiếp chồng chung vô vọng. Nhân thế vẫn hay ví những người phụ nữ đẹp là những loài hoa chuyển thế, tượng trưng cho hương sắc trời đất. Thế nhưng, có mấy ai hay rằng số phận của họ thường trắc trở và nghiệt ngã, hồng nhan thì lại luôn đi đôi với bạc phận. Nàng là một đứa trẻ bất hạnh, ngay từ lúc lật lòng đã bị mẹ ruột nhẫn tâm bỏ rơi, không một chút thương tiếc. Chỉ vì bà và chồng muốn con trai, mà không phải chỉ riêng mình gia đình bà muốn, mà cái xã hội thời ấy đều muốn. Nghe thì có vẻ chua xót, thế nhưng ở cái thời buổi này thì tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn rất sâu vào đầu các thế hệ, từ người già cho tới người trẻ. Đàn ông họ tự mặc cho mình cái quyền là ông hoàng, nắm trong tay quyền sinh sát, coi những người phụ nữ là kẻ yếu thế, chỉ xứng đáng làm nô lệ cho mình. Còn đàn bà thì sao? Ngay từ nhỏ đã được dạy cho cái tính nhẫn nhịn và chịu đựng. Nếu mà gia đình có cả con trai thì sẽ phải luôn khiêm nhường, chịu phần thiệt thòi về bản thân cho dù có bất công. Dần già họ sẽ tự mặc cảm với bản thân, cho rằng mình luôn là người sai, là kẻ yếu thế và không có tiếng nói ở bất cứ đâu. Kể cả trong gia đình của chúng mình, họ cam chịu, không muốn đấu tranh cho tiếng nói của mình, không phải vì họ ngu, mà là vì không có bất kỳ một chỗ đứng cho họ để có thể làm điều đó. Người ta chỉ cần nghe, cần nhìn và tôn trọng tiếng nói, những việc làm của người đàn ông. Cho dù họ có xấu xa như thế nào đi chăng nữa, họ có không tốt, nhưng người đời vẫn hay bao che cho họ bằng những câu nói còn tồn tại đến muôn đời sau. Đại loại như đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, có gì đâu mà phải ngạc nhiên. Rồi là cái gì mà đàn ông đàn an chúng nó thế nọ thế kia là chuyện bình thường, có gì đâu. Hoa là một tú bà. Nói cho dễ hiểu, Tú bà ở đây là biểu tượng của một mụ đàn bà buôn thịt bán người, mua hoa bán sắc, chuyên dẫn dắt và phục vụ mấy cô ả đào cho các tay chơi lắm tiền nhiều của, sẵn sàng chi ra một số tiền lớn để mua vui cho bản thân trên thân xác của các cô gái. Vốn sinh ra cũng bị cha mẹ bỏ rơi, sau đó may mắn sống sót nhờ những bữa cơm thừa canh cặn, lớn lên trong sự hắc hủi của người đời. Vậy nên ngay từ nhỏ, Hoa đã trở nên thông minh và lanh lợi hơn người, khác xa hẳn với những người phụ nữ thời đó. Và cô cũng là một trong số ít thành phần những người phụ nữ trong xã hội thời ấy mang trong mình cái đầu tự chủ, muốn vươn lên khỏi vũng bùn nhơ nhớp từ dưới tận đáy xã hội, căm ghét cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, những thứ gọi là tối cao của xã hội thời bấy giờ, đó là đàn ông. Chưa hết, cô còn được trời phú cho một nhan sắc cực phẩm, Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh, khiến những người đàn ông đã vô tình từng một lần va vào đôi mắt ấy luôn day dứt và nhớ nhung, mê mẩn. Dựa vào những thế mạnh của bản thân, ngay từ nhỏ, cô đã ý thức được rằng thứ mà sau này có thể cứu rỗi cuộc đời của mình chính là nó. Đúng vậy, năm 17 tuổi, Hoa quyết định liều mình bán thân vào một nhà hát cô đầu nổi tiếng khắp vùng và nhân tứ xứ hầu hết. Chắc ai cũng đã từng nghe qua cái danh nhà hát Mỹ Lệ. Cái tên đã phần nào nói lên hết những gì ở bên trong. Tại đây, những ngày đầu cô bị bắt nạt, bị ghen ghét, bị hãm hại đủ đường. Nhưng trên hết cả là cô lại được Tú Bà vô cùng vừa mắt. Tuy không có được giọng hát trời phú nhưng những cô ả đào khác, nhưng Hoa biết vận dụng cái sắc đẹp vốn có của mình, lồng nó vào những câu giai điệu, ánh mắt mê hồn, khiến người nghe không còn để tâm gì đến một câu chữ nào. Cứ như vậy mà say cô đào trẻ một cách như điên dại. Cái tên Mỹ Hoa bỗng chốc nổi lên như cồn. Các thương lái, phú thương, quan chức từ từ ở tứ xứ nghe danh đều đổ về đây, chỉ mong một lần được chiêm ngưỡng xem nhan sắc này ra sao mà khiến vạn đàn ông nguyện quỳ gối dưới chân nàng. Thậm chí có những ngày, nhà hát khách ra vào chật kín, không có một lúc nào thưa thớt. Chủ yếu họ chỉ để đến đây mong một lần diện kiến mỹ nhân. Những cô đầu khác thấy mọi người ai cũng chú ý tới Hoa thì đâm ra khó chịu và ganh ghét hơn. Thậm chí có mấy người còn ra mặt mà tỏ thái độ không vừa lòng, đã đôi lần muốn gây sự nhưng không thành. Nhận thấy đây là món mồi béo bở, sợ những tên quan chức lắm tiền nhiều của sẽ để mắt tới và cướp đi trắng trợn, nên mụ đã mặc nhiên tạo ra một cái tin đính chính với mọi người rằng Hoa chính là đứa con gái ruột mà mụ đã thất lạc nhiều năm trước. Có như vậy, chúng muốn cướp cũng khó lòng mà cướp, đồng nghĩa với việc giá trị của Hoa trong mắt chúng sẽ tăng lên rất nhiều lần. Mà người được lợi ở đây nhiều nhất, không ai khác, lại chính là mụ. Điều này đã được bà ta thương lượng với Hoa rằng chỉ có hai người họ biết, không được truyền ra ngoài cho bất cứ ai. Hứa sau này vinh hoa phú quý, ắt bà sẽ không để Hoa phải chịu thiệt. Thế nhưng mà bà ta đâu có hiểu được cái chân lý ở đời này, đó là tre già thì măng mọc. Mụ quá xảo quyệt, quá gian manh, điều đó ai cũng công nhận. Nhưng cái sự tự tin thái quá luôn cho mình là nhất, mặt lúc nào cũng vểnh lên trời, không chịu nhìn xuống, đôi khi lại chính là kẻ hở để cho người khác có cơ hội đâm một đòn chí mạng. Quả vậy, 3 tháng sau, giữa lúc công việc và tiền tài đổ vào túi mụ như nước, đứng trên thời kỳ đỉnh cao nhất trong suốt mấy chục năm lăn lộn trong giới, thì bỗng nhiên mụ lăn đùng ra đột tử mà chết. Cái tin đó khiến ai nấy cũng hoang mang và toan tính nhăm nhe cái nhà hát của mụ, không có lấy một người xót thương. Nhưng mà đâu có ai có cửa và đủ trình độ đó. Cái chết của bà ta chỉ đơn giản là bề nổi bên ngoài, còn mọi thứ đằng sau như nào thì chỉ có Hoa mới là người rõ nhất. Mọi thứ đều nằm trong bàn tay và sự tính toán của cô ngay từ ban đầu. Ngay sau đó, vì mang danh nghĩa con gái nên Hoa nghiễm nhiên trở thành tú bà trẻ tuổi nhất, đứng lên tiếp quản thay cho người mẹ hờ của mình, nắm lại toàn bộ quyền lực, mối quan hệ và tiền bạc mà cả đời bà ta gọt công tích góp. Ngày ngày son son, phấn phấn, ngồi làm bà chủ, không phải nịnh nọt hay cố chiều lòng bất kỳ ai khi đến đây. Cuộc sống bỗng chốc trở thành bà Hoàng, khiến ả ta ngày một tha hóa nhân cách, dần dần trở nên thâm độc và có những toan tính mà chẳng người nào có thể nghĩ tới. Cũng không ít những quan chức cấp cao, lắm tiền nhiều của, đến ngỏ ý muốn rước nàng về. Chiếm hữu là của riêng mình, nhưng Hoa đâu có chịu. Đường đường là một phụ nữ nắm trong tay rất nhiều sinh mạng, cũng gọi là có chút tiếng nói và không bị ai chèn ép. Vàng bạc thì ăn tiêu đến mãn đời cũng chẳng hết. Ngu gì mà đâm đầu về phục vụ mấy tên đó, rồi chưa kể bị mấy bà mụ vợ đó chèn ép, không đời nào. Mọi việc từ khi cô lên tiếp quản vẫn diễn ra hết sức thuận lợi, cho tới dạo gần đây, Hoa bỗng dưng thấy rất chướng mắt với những người làm trong nhà hát. Tiếp khách thì chẳng đâu vào đâu, có cả những người đàn bà đã quá lứa, khách đến đây đã chai mặt chẳng hứng thú. Chúng toàn làm mấy trò lố bịch trước mặt thực khách, khiến chính cô cũng ngán ngẩm. Lượng khách cũng ngày một dần ít đi. Cô cũng chẳng hiểu sao mà bà mẹ hờ của mình trước đây lại có thể chứa chấp và nuôi những loại này trong nhà được nữa. Thấy không ổn, Hoa ngày đêm suy nghĩ kế sách để có thể ngày một đưa danh tiếng mình lên cao. Nếu không, mọi thứ sớm muộn cũng sẽ bị tiêu tan. Thu nhập thì ít, mà lại phải nuôi một đống người trong nhà. Cho nên cô không thể để cho tình trạng này xảy ra được. Vậy thì lũ đàn ông đến đây, chúng nó mê gì nhỉ? Chẳng phải là những con ả trẻ trung, xinh đẹp ngây thơ như mình ngày xưa hay sao? Nếu chúng không biết đàn hát thì có thể đào tạo, miễn có cái mặt tiền ổn định là được. Đúng rồi, nghĩ trong đầu vậy, Hoa liền vỗ đùi, đánh một cái đét, vẽ ra đắc chí. Cuối cùng sau hơn một canh giờ thì cô cũng đã tìm ra được phương pháp tối ưu nhất để thực hiện nhằm cứu vãn tình hình hiện tại. Ngay rạng sáng ngày hôm sau, cô cho người đánh xe ngựa xuống các phiên chợ ở các vùng quê lân cận. Tại đây, người bán những mặt hàng nhu yếu phẩm như đồ ăn thức uống ra thì họ còn bán một thứ khác. Đó chính là con người. Phải, đúng là như vậy. Giữa cái thời buổi loạn lạc đói kém này thì những gia đình có nhiều con, họ sẽ bị ưu tiên phát triển và chăm lo cho đứa con trai trước. Nhà ai mà có điều kiện hơn một chút thì còn được đến lớp để học cái chữ. Còn những bé gái thì hầu như đều phải chịu phần thiệt thòi hơn, lao động từ rất sớm để phụ giúp cho gia đình, bất kể công việc gì. Ấy mà khốn nạn thay, giữa cái thời buổi loạn lạc đói kém, con người ta vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo mà phải đem đi bán chính khúc ruột của mình. Có những người thì muốn con mình được một cuộc sống khá hơn, cơm ăn no ba bữa, cho chúng vào những nhà địa chủ lắm tiền nhiều của làm việc, để tụi nó được ấm no hơn. Nhưng còn có những người họ nhẫn tâm hơn, chỉ vì vài đồng bạc mà đem con đi bán để muốn trục lợi, vì ghét bỏ. Vì họ nghĩ con gái mai sau thì cũng là con nhà người ta, không giúp ích gì cho gia đình. Mà lại giữa lúc kiếm miếng ăn khó hơn lên trời như này, nuôi chỉ tổ tốn cơm tốn gạo, chỉ bằng tống quách đi cho rảnh thân. Họ đem con mình ra những phiên chợ để bày bán, coi chúng như một món hàng, không một chút thương xót. Cô ngồi trong xe, băng băng qua khắp các phiên chợ, dọc ngang từng ngõ ngách, thì mới thấy chua xót làm sao. Có rất rất nhiều bé gái nhem nhút khoác trên mình bộ quần áo rách nát, khuôn mặt buồn bã, ngồi la liệt ở các góc bên cha mẹ mình. Hễ ai đi qua, họ cũng ngước lên nhìn với ánh mắt vang lơn mà hỏi: ông bà có ai cần thuê mướn hay cần người ở không? Cho các cháu nó theo và cưu mang chúng nó giúp dơi. Lanh quanh cả một buổi khắp vùng thì cô cũng chọn được mấy bé gái tuổi tầm 13 đến 16, cho gia đình nó một số tiền khá là nhiều, coi như trả công cho họ, rồi đưa bọn trẻ lên xe trở về nhà. Mấy đứa trẻ không thân thích hay họ hàng gì, nhưng giờ đây đều ngồi xúm lại một góc với nhau, vẻ mặt đầy sợ sệt, bởi chúng không biết số phận mình sẽ ra sao, sắp tới họ sẽ làm gì mình. Cứ thế mà im lặng, ngồi nắm lấy tay nhau, không dám ho he dù chỉ một lời. Bầu trời lúc này cũng đã sẫm tối, chiếc xe ngựa lăn bánh chậm chậm vào trong màn sương mù. Khung cảnh lúc này vô cùng yên tĩnh, cũng không kém phần lạnh lẽo. Hoa lúc này ngồi tựa đầu bên ô cửa, khẽ vén chiếc rèm lên nhìn ra bên ngoài, hít thở từng làn gió lạnh đang nhẹ nhẹ buông xuống, thổi khẽ qua từng tán lá, mang một hơi ấm vô cùng dễ chịu. Bất chợt, chiếc xe dừng đột ngột, phanh gấp, khiến cả đoàn người chao đảo. Một người phụ nữ dáng vẻ khắc khổ, đầu che cái nón lụp xụp ở dưới đất lúc này vội đứng dậy, chạy ngang qua đầu xe, hòa mình vào trong đám cây rậm rạp mà mất tâm. Gã lái xe lúc nãy cũng bị một phen hú hồn, liền lên tiếng mà chửi vọng theo. Mẹ cái nhà con kia, đừng có để ông gặp được mày á, không là ông lột da mày ra đấy nghe chưa? Đi đứng kiểu gì thế hả? Hoa trấn tĩnh lại đôi chút, rồi cũng vội lên tiếng trấn an. Dạ thôi không có gì đâu bác, chắc họ cũng không có cố tình đâu, bác cho xe chạy tiếp đi, kẻo trời tối muộn mất, nhà còn nhiều việc á, chưa có giải quyết. Ngay cái lúc mà gã cầm lái toàn tiếp tục thúc con ngựa đi tiếp, thì ở bên bụi cây ngay sát đó vang lên tiếng khóc nho nhỏ của trẻ con, khiến tất cả khựng lại. Hoa liền ra hiệu cho gã từ từ, rồi vội nhảy xuống khỏi xe. Cô vén từng tán cây rậm rạp ra thì phát hiện bên trong có một đứa trẻ sơ sinh, giày rốn vẫn còn lòng thòng, được quấn trong một chiếc áo rách tả tơi, chắc là do người phụ nữ hồi nãy bỏ lại. Bế đứa bé trên tay, Hoa nhìn nó một cách rất chăm chú. Cô bé có một nước da rất trắng, hai khuôn má ửng hồng, môi đỏ chúm chím, nơi hai hàng lông mi đen dày còn đọng lại giọt nước mắt, trông như những giọt sương sớm hôm vậy. Ấy mà lạ thay, khi cô vừa bế đứa bé trên tay thì nó liền nín ngay, không khóc lóc mà còn nhìn cô nhoẻn miệng cười, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Gã phụ xe lúc này cũng nhảy xuống, ngó qua đứa trẻ rồi hỏi Hoa một câu cục ngủng. Con gái đúng không? Dạ đúng rồi bác ạ. Tao biết ngay mà, hàng ngày á tao đi qua biết bao nhiêu chỗ, gặp chuyện này á là bình thường. Hoa nghe vậy thì khó hiểu, liền hỏi lại. Dạ bác nói như vậy là sao ạ? Con chưa có hiểu lắm. Có cái gì đâu mà khó hiểu. Thời buổi đói kém loạn lạc như thế này, dầm đứa con gái cũng chẳng bằng mụn con trai, nên nhà nào á nó cũng mong muốn có được thằng con trai để nói dối. Có nhà thì may mắn được trời thương, có nhà thì cầu mãi cũng chẳng thấy, cứ đẻ đẻ mãi đẻ cho cố. Nhiều nhà thì cố mãi cũng chẳng được, đều đẻ được ra con gái. Kinh tế thì không có đủ nuôi, nên nhiều đứa lúc mới đẻ ra thấy là con gái nên nó đem bỏ luôn. Như con bé này nè, đứa nào mà tốt số thì được các nhà có điều kiện nó thương, nó nhận nuôi. Nhiều đứa hẩm hiu thì cứ bị bỏ đói cho đến chết. Tao đi đêm nhiều hay gặp chúng nó hiện hồn về lắm, cứ kêu khóc rồi bò lốm nhóm ở ngoài đường trông đến hãi. Mới đầu thì cũng sợ, nhưng lâu dần quen rồi thì tao thấy cũng bình thường, không có thấy sợ mà thấy thương chúng nó nhiều hơn. Khóe mắt Hoa lúc này cay xè, vô thức chảy xuống hai giọt lệ. Cô nhìn xuống đứa nhỏ ở trên tay, rồi lại quay ra nhìn những đứa trẻ ở trên xe. Cô nhìn lại chính bản thân mình, thương xót cho cái số phận hẩm hiu, thật sự là quá bất công. Cảm thấy bất lực mà không làm được gì. Từng giọt nước mắt mặn chát, cơ thể mà rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp. Gã lái xe lúc này lại tiếp lời. Coi như cũng là cái cơ duyên, nếu cô có điều kiện thì hãy nhận nuôi đứa trẻ này đi, coi như là tích công tích đức. Các cụ vẫn hay bảo rằng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Nếu mà giúp được thì cô giúp nó đi. Hoa nghe vậy thì cũng không chần chừ mà đồng ý ngay. Dạ bác, coi như là cái duyên cái số, con sẽ cố gắng hết sức lo cho nó một cuộc sống tốt nhất, bù đắp tình thương cho con bé, để nó có thể hạnh phúc nhất. Đứa bé rất ngoan ngoãn, suốt cả một quãng đường dài trở về, nó chỉ nằm im trong vòng tay cô, không kêu không khóc lấy một tiếng. Còn về phần Hoa, cô có nhìn chằm chằm vào đứa bé không thôi, thì thoảng trên môi khẽ hiện lên vài nụ cười đầy ấm áp, khiến người ta vô tình lướt qua cũng phải xiêu lòng. Những ngày về sau, dường như thương cảm với số phận của những đứa trẻ, cũng như nhận ra chân lý ban đầu mà mình dấn thân vào con đường này là gì, nên cô không hề chèn ép hay bắt ép chúng nó những dự định trước đó. Cô quyết định trích số của cải mình được thừa hưởng ra cho mỗi người một ít, trả tự do cho những người vì lầm đường lạc lối gắn bó với nơi này từ trước kia, cho họ một số vốn để làm ăn sau này, rồi chính thức xé giấy bán thân để họ được hưởng cái quyền mà họ vốn được hưởng. Những cô gái ở trong nhà hát được Hoa rộng tay che chở thì vô cùng biết ơn và xúc động. Trước khi rời đi, tất thảy đều quỳ xuống mà cúi lạy Hoa ba cái, tỏ lòng biết ơn vì chính cô đã cho họ được một lần nữa biết mùi vị cuộc sống ngoài kia là như nào. Nói cách khác, Hoa như đã sinh họ ra một lần nữa vậy. Đứng đó nhìn mọi người rời đi, ai ai cũng vui mừng tíu tích, kể cho nhau nghe dự định sau này của mình. Cô cũng bật khóc, khóc như một đứa trẻ, xót thương cho số phận của những người phụ nữ khốn cùng của xã hội, họ phải chịu thiệt thòi quá nhiều. Hoa cũng cho gỡ luôn tấm biển nhà hát mỹ lệ đầy uy quyền bao nhiêu năm nay xuống, thay vào đó là tấm bảng nhà trọ Kim Cương. Cái tên Kim cũng chính là tên của con gái nuôi mà cô đặt cho. Cô thay đổi tất cả mọi thứ, biến đổi từ một nhà hát xanh xanh đỏ đỏ loè loẹt lúc nào cũng ồn ả, thì giờ người ta đã thấy được một diện mạo khác, một khung cảnh, một quán trọ rộng rãi nhưng vô cùng mộc mạc và bình dị. Hoa còn quyết định mở thêm cả một quán ăn nhỏ để tiện phục vụ thực khách mỗi lần ghé chân qua. Người ta vẫn hay nói rằng một bông hoa đẹp thì dù cho cắm xuống bùn vẫn rạng rỡ, quả không sai. Mọi người nghe danh quán ăn có bà chủ xinh đẹp thì ai ai cũng háo hức tò mò mà kéo tới. Nhưng ăn thì ít, mà chủ yếu ngắm nhìn bà chủ quán là chính. Công việc làm ăn hợp thời phất lên như diều gặp gió, hàng ngày đem lại lợi nhuận cho cô một con số không hề nhỏ. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua một cách êm ả. Những đứa trẻ mà cô có duyên nhận, giờ chúng cũng rất yêu quý và kính trọng Hoa. Thay vì gọi cô như lúc đầu, thì giờ chúng đã chuyển hẳn sang gọi Hoa một tiếng mẹ đầy trìu mến. Đặc biệt là Kim, cô bé rất ngoan ngoãn và khỏe mạnh, càng lớn càng xinh đẹp. Giờ đây trông nó như một thiên thần lạc bước tại chốn trần gian, khác xa với những người chị của mình. Hoa cũng quyết định không lập gia đình, mặc cho đã có rất nhiều lời ngỏ ý muốn lo cho cả bầy trẻ, nhưng cô vẫn quyết cự tuyệt, bởi cô nghĩ giờ chẳng may về nhà người ta họ đối xử không tốt với bọn trẻ thì quả thật rất khổ. Chúng vốn đã rất thiệt thòi, thôi thì cứ đành ở vậy mà nuôi nấng chúng cho nên người vậy. Ngày ngày tuy có mệt mỏi công việc, nhưng nhìn thấy các con vui vẻ cười tươi khiến cô cũng an lòng, càng thêm động lực để cố gắng hơn. Hoa muốn các con không bị khinh thường, bị dè biểu như mình hồi nhỏ, nên lúc nào cô cũng tự nhủ phải luôn phấn đấu trong mọi thứ, muốn dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho chúng. Người ta vẫn hay ví thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng cũng chẳng sai. Mới đó mà đã 17 năm kể từ ngày Hoa chính thức bỏ nghề và quay về con đường làm ăn chân chính. Những cô con gái được cô nuôi dạy cũng sống rất tốt, tìm được cho mình người biết yêu thương, che chở và lấy làm chồng. Còn cô thì vẫn ở vậy. May mắn là các con cô đều rất xinh đẹp và biết phép tắc lễ nghi nên ai ai cũng yêu mến. Gia đình bên chồng cũng rất yêu thương, chiều chuộng. Chứng kiến được những điều đó, thấy chúng được hạnh phúc, cô cũng an lòng phần nào. Về phần của Kim, nhớ ngày nào vẫn là còn cô bé yếu ớt nằm trên tay mẹ, thì giờ cô cũng đã trở thành thiếu nữ 18, cái độ tuổi đẹp nhất đời con gái. Kim mang dáng vẻ của một tiểu thư khuê các, vô cùng xinh đẹp và hiền dịu, khác xa với vẻ sắc sảo và đanh thép của mẹ mình. Ấy thế nhưng tính cách của cô thì lại khác xa. Kim không hề kênh kiệu hay nề hà bất cứ việc gì. Hằng ngày, cô bé cũng tự ý thức được mà giúp đỡ mẹ trong rất nhiều các công việc ở quán, cũng như phục vụ các thực khách tại quán trọ, hay như những việc linh tinh khác. Cũng từ ngày Kim lộ diện, thì danh tiếng của dãy nhà trọ lại càng thêm phần nổi tiếng và đắt khách, thu hút mọi người từ tứ xứ đổ về. Ai nấy cũng chỉ vì nghe danh nơi đây có một tiên nữ giáng thế. Ấy nhưng khi mà họ được sở thị tận mắt, thì nơi đây không chỉ có một mà là tận hai cô tiên. Nhan sắc hoa tuy có phần đứng tuổi nhưng lại ngày càng mặn mà, son sắc khi đứng cạnh con gái cũng không hề kém cạnh một chút nào. Trái ngược với vẻ hồn nhiên vui tươi, không lo không nghĩ của cô con gái nhỏ, thì Hoa lại càng khác. Cô cảm thấy lo nhiều hơn là vui khi thấy mọi người để ý tới con mình. Bởi hơn ai hết, cô hiểu giữa cái thời buổi tham quan nhũng nhiễu như thế này, thì số phận những người phụ nữ chỉ cần chúng vẫy tay là có được. Đã có không ít vụ những cô gái đẹp lọt vào mắt chúng, bị chúng ngang nhiên cưỡng bức, bắt về làm vợ, làm nô lệ cho chúng tiêu khiển. Nhìn những tấm gương xấu số đã bị chúng hại, nên Hoa cũng phần nào lo sợ con gái sẽ rơi vào tình cảnh đó. Cộng với việc dạo này lũ tham quan tới đây một cách đều đặn như cơm bữa, chúng chỉ chăm chăm nhìn vào con bé, khiến cho Hoa lúc nào cũng lo lắng khôn nguôi, ngày đêm thấp thỏm. Bà đành phải nhốt tiệt con bé vào trong phòng, không dám cho nó bước chân ra ngoài lấy nửa bước. Mọi sinh hoạt cá nhân đều có người hầu kẻ hạ lo từng chân tơ kẻ tóc. Ngỡ tưởng mọi chuyện như vậy là yên ổn, có thể thoát khỏi đôi mắt của bàn dân thiên hạ. Nhưng mà không, chẳng may cho Kim là cô bé đã lọt vào mắt của tên tham quan tri huyện, một tên dâm dê có tiếng ở vùng này từ trước tới nay. Gã ta chuyên cậy quyền cậy thế đi bắt ép những cô gái xinh đẹp yếu mềm về phục vụ cho mình. Đã không có ít những người con gái vì không muốn rơi vào tay kẻ tàn ác nên đã chọn cách tự vẫn, kết liễu đời mình để hắn không làm gì được. Dạo gần đây nghe lũ hầu cận tâu nộp rằng ở vùng này mới xuất hiện một cô gái xinh đẹp tới mức Hoa cũng phải thẹn, mặt cụp cái cánh, thì gã liền sáng bừng mắt, lập tức cho người chuẩn bị đồ mà tiến bước tới chỗ quán trọ Kim Cương, nơi hai mẹ con Hoa, để gặp gỡ mỹ nhân. Ấy mà khi gã chỉ mới vừa đặt chân vào đến bậc thềm cửa thì đã phải khựng lại, chết đứng bởi bóng dáng Kim đang bước xuống cầu thang, tươi cười nhoẻn miệng. Đúng là gã đã được đi rất nhiều nơi, tiếp xúc với rất nhiều mỹ nữ, nhưng thật sự chưa có ai mà khiến cho gã phải đơ ra như tượng giống như vậy. Phải nói là cái nhan sắc này tỷ người cũng chưa có ai vượt qua được, rực rỡ như một bông hoa tinh sương, đẹp đến nao lòng. Sau lần gặp đầu tiên ở quán trọ thì gã về quên ăn quên ngủ, lúc nào cũng chỉ mơ mơ màng màng trong cái đầu dáng vẻ của cô gái xinh đẹp, khiến cho mấy bà vợ bị ngó lơ, khó chịu ra mặt. Hắn cứ ngày ngày lui tới quán của Hoa ăn uống, tá túc từ sáng tới tối, chủ yếu là để ngắm nhìn cái nhan sắc mỹ miều của thiếu nữ tuổi đôi mươi. Thậm chí, những ngày gần đây, gã còn bao trọn cả quán ăn, chỉ muốn để cho Kim phục vụ một mình hắn. Đồ ăn thì thừa mứa, nhưng gã cứ chốc chốc lại kêu thêm thứ nọ thứ kia ra, để chỉ muốn tiếp xúc và ngắm nhìn Kim. Ấy nhưng mà lão cáo già 10 thì Hoa cũng 8, chẳng kém cạnh là mấy. Làm sao cô không nhận ra được cái dụ ý của hắn là gì? Mỗi lần nhìn lũ đàn ông vào đây, nhìn chăm chăm một cách thèm thuồng vào con gái mình, cô chỉ hận không thể tự tay móc đi chính đôi mắt dơ bẩn của chúng mà thôi. Về phần gã tham quan, Mấy hôm nay không thấy bóng dáng người thương trong lòng ra phục vụ mình thì đâm ra cáu bẳn, buồn rầu ra mặt. Thấy Hoa đi ngang, ông ta liền gọi giật lại. Nè bà chủ. Hoa đang dọn dẹp lại đống bát dĩa sót lại trên bàn, nghe tiếng gọi thì liền quay đầu lại, đon đã mà tiếp lời. Dạ tôi đây, ngài muốn lấy thêm gì ạ? Không, ta không muốn ăn gì. Chỉ là ta muốn hỏi con gái cô mấy hôm nay làm sao mà không có thấy mặt mũi đâu. Hoa lúc này sượng sùng, vẻ mặt ái nái mà nói. Dạ chẳng giấu gì quan bác, con bé nhà em nó còn nhỏ dại, mấy hôm nay sức khỏe nó không có được, nên là em đưa nó đi khám bệnh rồi ạ. Ngài cần gì thì cứ gọi tôi, em phục vụ ngài. Gã lúc này khẩy khẩy tay lên người hầu bên cạnh, ngay lập tức nó móc ra một bọc vàng rất lớn rồi đặt trước mặt bàn. Kẻ quan hết cái mặt ra chỗ khác, không thèm nhìn Hoa, cất giọng khề khà nói như ra lệnh. Đây là 100 lượng vàng, ta muốn cưới con gái cô về làm lẽ. Cuộc sống nhà ta thì vốn sung túc, no ấm đủ đầy, có người hầu kẻ hạ chăm lo từng chân tờ kẻ tóc, không phải lo nghĩ gì, sung sướng hơn ở đây dọn dẹp gấp ngàn lần. Ý cô thế nào? Hoa cứ như đã biết sẽ có tình huống này, cô khẽ nhếch mép cười rồi đưa tay mở bao vải, cầm lấy một nén vàng đưa lên miệng cắn nhẹ, vẻ mặt vô cùng ủy mị và quyến rũ, khiến mấy tên người hầu của gã quan đứng mà nước rãi chảy ròng ròng. Cô khẽ cúi xuống, áp sát vào tai của gã mà nói nhẹ. Vàng á thì quý thật đấy, thế nhưng mà xin ngài cất về, tôi đây không cần, con gái tôi á cũng không cần, mong ngài thông cảm. Tôi đời nào mà lại để con gái của mình gả vào tay của một kẻ như ngài được. Hắn lúc này đỏ mặt tía tai, nóng phừng phừng, bởi từ trước tới giờ chưa ai dám nói cái giọng đấy với mình cả. Mọi thứ gã muốn chỉ cần vung tay là có, ấy vậy mà nay đã phải mang sính lễ đến để cầu thân, coi như là hạ mình lắm rồi, vậy mà lại bị một con vô danh tiểu tốt nó khinh bỉ hạ nhục như vậy. Cục tức này thật sự là khó có thể nuốt trôi được. Gã tức giận đập tay xuống bàn, nhà đánh bóp một cái, chỉ tay vào mặt Hoa mà nói. Mày là ai mà dám lên giọng với ông hả? Mày có tin là ông bóp chết mày ngay lập tức hay không? Chỉ cần ông giơ tay lên một cái thôi là cái nhà của mày tan thành cát bụi. Mày có muốn thử không? Hả? Ông mày đã hạ mình nói chuyện tử tế rồi mà mày còn không biết điều. Ông cho mày một ngày chuẩn bị, ngày mai ông sẽ qua rước dâu đón nàng về nhà. Mày mà dám giở trò gì á thì đừng có trách ông ác nghe chưa. Đoạn lão tức giận đứng dậy đùng đùng bỏ về. Hoa đứng đằng sau nhìn bóng cô lão khuất khỏi cánh cửa mà khẽ nhếch mép cười, vẻ mặt đầy thâm độc. Trên con đường đất sỏi đá, lão quan đang ngồi trong chiếc xe ngựa mà hậm hực, chưa nuốt tan được cục tức thì bất ngờ ở bên ngoài. Lúc này chiếc xe bỗng đột ngột dừng khựng lại, khiến cho gã chao đảo, suýt cắm mặt vào thành cửa. Đã bực lại càng thêm bực, lão định thần lại rồi vén tấm màn bước ra bên ngoài, lớn giọng chửi thằng hầu. Tiền sư cha nhà mày, mắt mũi mày để đâu mà mày đi đứng kiểu đấy hả? Ông mày suýt nữa thì ngã gãy cổ ra đây này, mẹ tiên sư cha nhà mày. Tiếng chửi của lão dứt được một lúc thì vẫn không thấy có ai đáp lời. Lúc này lão đã thấy dường như có điều gì đó bất ổn. Đáng nhẽ ra như mọi lần bị ăn chửi như vậy thì lũ hầu của lão đã phải vội vàng mà lại lục van xin. Ấy vậy mà nay cái thằng này nó bị câm hay sao? Nhìn vào màn đêm đen đặc xung quanh khiến lão khẽ rùng mình sởn gai ốc. Lão run run giọng mà nói. Khoai, Khoai ơi, mày có nghe ông gọi không hả Khoai? Ấy vậy nhưng vẫn không có tiếng ai đáp lại lời lão. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác đến bất an, Nhanh như cắt, lão vội lao vào bên trong lấy ra cây đèn dầu, lúc này đã leo lét đi ra ngoài để xem. Lúc này nhờ có ánh đèn sáng tỏ được đôi chút, lão liền bước xuống khỏi yên xe mà đi lại phía đằng trước. Lão ta cầm cây đèn, cẩn thận soi từng chút một xung quanh chiếc xe, rồi lại đến xung quanh. Bỗng gã chợt khựng lại, bởi ở đằng trước chỗ khung xe, lúc này con ngựa đã chạy đi từ bao giờ, là bóng dáng thằng người hầu đang nằm sấp ở đó. Nghĩ rằng chắc có thể do cú ngã làm nó bất tỉnh, nên lão nhanh chóng tiến lại để hỏi. Khoai, Khoai, dậy đi, mày có sao không Khoai? Vẫn là sự im lặng. Lão quan liền vén tà áo lên mà cúi thấp người sát xuống quan sát. Khi cái đầu của lão vừa cúi xuống thì cũng là lúc lão phải kinh hồn mà hét toáng lên. Ở đó đúng là thằng hầu của lão, nhưng bây giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt, bị thứ gì đó xé mất cái đầu, trơ lại cái cần cổ vẫn còn đang nhỏ máu tòng tổng. Lão thất thần ngã ngồi bệt ra đằng sau, mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu. Đang lúc còn hoảng sợ chưa biết làm gì thì bất chợt từ đằng sau lưng, một cánh tay khẽ đưa lên chạm nhẹ vào vai, khiến cho lão giật bắn mình, từ từ quay đầu lại. Cùng lúc đó, một lưỡi dao sắc lẹm sáng chói ánh lên trong đêm, lướt qua cái cổ ba ngấn, chém một đường ngọt sớt, khiến cho nó ngay lập tức rơi ra khỏi cơ thể, lăn lòng lóc ở dưới nền đất ẩm ướt. Đôi mắt vẫn còn trợn trừng lên đầy khiếp hãi, như chưa tin được sự thật. Ngay sáng ngày hôm sau, cái tin lão tham quan bị sát hại lan ra khắp nơi. Đi đến đâu là rầm rộ tới đó. Những người dân nghèo khổ bị lão ta chèn ép bóc lột thì vui mừng hả hê ra mặt. Mà không chỉ những người dân, mà ngay cả những tên quan chức dưới quyền cũng mừng vui không kém. Thế nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tỏ ra thương xót cho phải phép. Cũng là vì chỗ cuối cùng mà lão ta đến, nên mẹ con Hoa cũng không tránh khỏi liên can. Họ bị đưa đi tra hỏi, rồi lấy cung suốt cả một thời gian dài. Nhưng vì có chứng cứ ngoại phạm, cũng như không tìm ra được bằng chứng nào có thể kết tội, nên chúng đành phải thả mẹ con Hoa trở về nhà. Vụ án bỗng chốc đi vào đường cục, không tìm ra được bất kỳ chút manh mối nào nữa. Kết thúc một đời, tên quan lại gây hại cho nước cho dân. Bẵng đi chừng hơn một tháng sau, tại ngôi làng Hòa Kính, ở đầu làng, người ta thấy có hai người phụ nữ, một trung tuổi, người còn lại khá trẻ. Trông họ rất sang trọng và xinh đẹp, hệt như những người con nhà quyền quý. Họ dọn về đây mua lại mảnh đất đắc địa nơi đầu làng, xây một căn nhà to lớn, chẳng kém cạnh nhà của ông chánh tổng là mấy. Gia nhân, người hầu kẻ hạ trong nhà ngót nghét lên đến cũng phải vài chục người chứ chẳng đùa. Đó không ai khác, đó chính là mẹ con bà Hoa. Do sau sự việc lão quan bị sát hại, Hoa vì muốn tránh phiền phức cũng như để bảo vệ con gái, nên bà đã quyết định bán hết đất đai trên đó, gom tất cả tài sản trở về chốn quê, sống một cuộc sống yên bình. Ngày tân gia, Hoa cho người mở tiệc thiết đãi dân làng, cổ tiệc lên đến hàng trăm mâm, rượu thịt ê chề. Dân làng cũng đã lâu lắm rồi mới được ăn một bữa thịt cá ngon như vậy, thì lấy làm cảm kích. Ai ai cũng có tình cảm với hai mẹ con họ, tai bắt mặt mừng, như thể đã có một mối thâm tình lâu lắm rồi. Không chỉ có vậy, từ ngày Hoa cùng con gái dọn về đây sinh sống, cô là một người sống vô cùng có tình có nghĩa, biết trên biết dưới, và trên hết là biết giúp đỡ những người khốn khó. Hễ ai có việc gì khó, cần tới tiền bạc, thì cô đều giang tay ra cứu giúp. Ở đời này luôn có cái chân lý là nghèo thường đi đôi với hèn. Bà rất hiểu và tôn trọng, không muốn họ phải mang ơn mình, nên đã lấy danh nghĩa là cho vay, nhưng thực chất là không có tính một đồng nào tiền lời. Thậm chí gặp ai khó khăn quá, bà còn tự thân vận động đi hỗ trợ, cho vay, muốn bao giờ trả thì trả, mà có khi không trả cũng được. Bởi bà hiểu, bà cũng từng là một đứa không có gì, đi ngửa tay xin từng đồng bạc của người khác mà mới có được như ngày hôm nay. Nên khi gặp những con người nghèo khổ, thấp cổ bé họng hơn, thì bà lại càng cảm thông và trân trọng họ hơn. Cái danh Bá Hộ Hoa, vị Bồ Tát sống ở ngôi làng Hòa Kính, vang lên và lan rộng ra khắp các vùng lân cận. Ai ai nghe cũng phải nể và kính trọng tấm lòng của mẹ con bà. Ấy thế nhưng đời đâu như là mơ. Có người thương thì cũng có người ghét. Mà người ghét ở đây lại chính là những tên quan lại, chức sắc trong làng. Trước đây, hễ ai có việc gì đều đến nhờ cậy. Bọn chúng cho vay một, lãi thì 10. Dù tuy biết là vậy, nhưng có những việc không thể dừng được, nên những người dân thấp cổ bé họng vẫn phải cố gắng mà cắn răng đi lại lục van xin để được vay. Đến ngày trả không có tiền thì chúng lại siết nhà, siết đất đai, khiến cho họ lâm vào tình cảnh màn trời chiếu đất, mất trắng tay phải đi ăn xin. Còn chúng thì đã giàu, lại càng thêm giàu. Do dạo gần đây có Hoa giúp đỡ nên những người dân nghèo cũng đã đỡ đi được phần nào. Những ai còn thiếu nợ thì được bà cho tiền đóng trả nợ. Điều đó vô tình đã động vào tổ kiến lửa, trêu người, khiến chúng vô cùng nóng mắt. Trong số những con người bóc lột của cải của người dân một cách trắng trợn nhất, phải kể đến gia đình nhà Chánh Tổng Hoạn. Ông ta năm nay đã ngoài 60, nhưng do được ăn nhiều loại thực phẩm quý hiếm, cộng với việc uống nhiều thứ thuốc quý, nên trông còn rất khỏe mạnh. Lão có tổng cộng 5 gái và 1 trai, tất cả đều đã lập gia đình, duy chỉ có cậu con trai út tên là Hoàng là vẫn còn đang lêu lỏng. Vì là con cầu con thực, nên cậu được ông bà Chánh cưng chiều hết mực. Thích cái gì là được cái đó. Hiện cậu đang theo học một trường gì đó của Tây ở trên phố huyện, nhưng vừa mới nghỉ. Nói là nghỉ cho ai vậy thôi chứ cậu bị đuổi, bởi cậu ta có học hành gì đâu. Suốt ngày bê tha những quán hát, sa vào vòng tay của những cô ả đào mà quên đi ngày đêm. Điều đó ông bà Chánh ở nhà không hề hay biết, vẫn cứ một mực tin rằng con mình học hành ngoan ngoãn và gửi một số tiền rất lớn hàng tháng lên cho nó học hành. Mãi cho tới sau này, khi nhà trường gửi giấy đình chỉ học về nhà, thì ông bà mới vỡ lẽ, rất là sốc vì quá tin con. Họ bắt cậu trở về nhà và không cho lang bạt bên ngoài nữa. Thế nhưng ở đây cậu cũng đâu có để cho ai được yên. Ngày ngày cậu mượn danh cậy quyền cậy thế của cha mà đi khắp nơi hạ hiếp mọi người, trêu ghẹo cưỡng bức các cô gái trong làng. Đã không ít lần, những cô gái vắt bụng bầu đến trước cổng nhà ông mà kêu oan. Thậm chí còn có đứa 13 tuổi, 14 tuổi, mặt non choẹt mà nó cũng chẳng tha, khiến cho ông bà vô cùng xấu mặt khi suốt ngày phải đứng ra lo cái vết nhơ do nó tạo ra. Bà Chánh bước từ bên ngoài vào, cởi cái nón ra, ngồi xuống bộ trường kỹ mới toanh vẫn còn bóng nước sơn. Rót ra lấy một chén trà đưa lên miệng tu đánh ực một cái, vẻ mặt giọng điệu hậm hực mà nói với chồng. Tôi vừa mới đi ra ngoài chợ cho khuây khỏa một tí. Ấy thế mà đi đến đâu, chúng nó cũng bàn tán về hai cái mẹ con, nhà cái con mã mẹ gì đó mới chuyển đến làng mình đó ông. Chúng nó nói là cái gì mà Phật sống rồi là Bồ Tát tái sinh, còn chê tôi với ông là không bằng một phần của con mẹ nó kia kìa. Ông xem có tức không cờ chứ. Lão Chánh nghe đến đây cũng nóng máu, dằn mạnh cái chén xuống bàn khiến nước bên trong bắn cả ra ngoài, tức giận mà nói. Mẹ bố cái quần lêu láo, sao bà không cho người hả, rút lưỡi ngài chúng nó ngài lúc đấy đi hả? Ừ thì biết bao nhiêu cái miệng sao mình bịt hết được, nhưng mà tôi cứ thấy tức cái con kia. Nó làm vậy khác nào qua mặt tôi với mình. Rồi sắp tới có khi nào nó trèo lên đầu ông nó ngồi cũng không chừng. Mà không biết cái con này nó ở đâu đến mà nó cứ lắm tiền nhiều của thế ông nhỉ. Tôi nghe chúng nó kể, ngày mẹ con nó dọn về, xe chở theo mấy chục cái rương toàn là vàng đó. Nghe đến vàng thì mắt của lão ta liền sáng rực lên, nắm chặt lấy tay mụ vợ mà hỏi. Thật hả bà? Có đúng là có nhiều cô cái như vậy không? Cái ông này, thật thì tôi mới dám kể chứ lì. Cái con Bùm nhà mình á, có em gái nó làm người hầu của nhà đó, nên mọi thứ nó biết rõ lắm. Hôm nọ tôi nghe chính chị em nó thầm thục kể cho nhau nghe lại mà. Mà đấy, nó lại có đứa con gái xinh đẹp. Mai sau mà thằng nào lấy được có thì sướng, được hưởng trọn cái cá gia tài đấy chứ. Nghĩ đến mà cũng thèm ông à. Lão Chánh nghe thế thì trầm tư, ngồi ngay ra một lúc rồi bỗng gọi thằng Hầu. Hai, mày chạy vào gọi cậu Quang ra đây cho ông bàn chuyện. Nhanh lên. Độ chừng khoảng mấy phút sau thì bóng dáng Hoang uể oải từ trong buồng bước ra, cất cái giọng ngái ngủ mà hỏi. Chà, có chuyện gì mà gọi con sớm thế? Con còn đang ngủ mà. Lão kéo nó ngồi xuống ghế mà trách. Mày đây con, suốt ngày ăn ở với chả ngủ. Gần 30 tuổi đầu rồi mà chẳng chịu lo tu chí làm ăn cái gì cả. Ơi cha này, chẳng phải mọi chuyện có cha lo hết rồi sao? Con có gì mà phải làm nữa? Mày hay thật đấy. Thế nhỡ mai sau tao chết á, thì bốc cám mà ăn à? Lại đây, tao có việc muốn bàn nè. Vụ này mà không thành công á, thì tiền bạc mày ăn chơi không có. Phải lo nghĩ đi, chứ tao không có cho mày hoài được đâu. Nghe đến như vậy thì mắt nó liền sáng lên, háo hức vội hỏi lại. Thật hả cha? Cha nói con nghe xem nào. Lão kéo sát nó xuống mà thầm thì điều gì đó, nghe chừng quan trọng lắm. Khoảng một lúc sau thì Hoang liền giãy nảy lên. Không, con không chịu đâu. Đời nào mà con phải hạ mình đi tán tỉnh cái con bé quê mùa ấy, rồi lại còn tính cưới nó về làm vợ. Với lại con có người yêu rồi, không được đâu cha. Lão cốc đầu nó một cái rồi rít lên. Mày ngu lắm con ạ. Gia sản nhà nó giàu á, có khi còn hơn cả nhà mình. Mà nhà có mỗi mụn con gái à. Mày lấy được nó, mai sau tất cả không phải là của mày chứ là của ai. Còn mày thích lấy đứa khác á, thì có gì mà khó hả? Cứ cưới nó về đây cho đàng hoàng đã. Rồi mày muốn lấy trăm đứa, tao cũng lấy cho mày. Sau khi nghe cha giảng giải cho mọi thứ thì Hoang có vẻ cũng đã ngộ ra mà ngoan ngoãn nghe lời, nguyện ý làm theo những gì mà cha vạch sẵn ra cho. Chiều hôm sau, Kim như mọi hôm đi tản bộ bên bờ sông. Điều đó dường như đã trở thành thói quen của cô từ ngày trở về đây. Hầu như hôm nào cũng vậy, khi ánh nắng mặt trời gần tắt thì cũng là lúc mà cô rảo bước trên cung đường quen thuộc, hít thở từng làn gió mát từ dưới mặt sông bốc lên, cộng với những cơn gió nhẹ nhàng cuối ngày, khiến tâm trạng cô gái vô cùng thoải mái và dễ chịu. Còn đang thơ thẩn dạo bước thì bất chợt, từ trên nhánh cây nhãn cổ thụ bỗng rơi xuống một con rắn màu trắng khá to. Nó rơi xuống nhằm chặn ngay trước mặt, khiến Kim hoảng hốt. Con rắn bành rộng cái cổ, miệng thở phì phì để lộ ra hai cái răng nanh trông rất là đáng sợ. Kim mặt cắt không còn giọt máu, vội hốt hoảng quay đầu bỏ chạy, thì không may vướng phải cái rễ cây dưới đất chìa ra. Mất đà, Kim ngã nhoài xuống sông, nghe đánh ùm một tiếng. Rủi sao cô lại không có biết bơi, cộng thêm với việc con đường giờ này rất ít người qua lại, cô cứ ở dưới nước mà vùng vẫy trong sự vô vọng đến cùng cực. Nước tràn vào mũi, vào miệng, khiến cô cảm thấy khó chịu và dần dần liệm đi. Cùng lúc này, Hoàng đang đi đâu về thì gặp cảnh nguy nan. Anh không chần chừ xông ra, rồi như một vị anh hùng nhảy xuống sông vớt Kim khi này đã ngất đi, kéo cô lên trên bờ. Đặt cô gái xuống nền cỏ, cậu lúng túng khi thấy người con gái trước mặt không còn động đậy. Trong lúc Hoàng còn đang hốt hoảng lay gọi thì bất chợt trong đầu nhớ ra trước đây có được thầy giáo dạy cho cách hô hấp qua đường miệng, một cách rất hữu hiệu khi gặp người bị đuối nước. Cậu cúi người xuống, nhìn vào đôi môi trái tim lúc này đã hơi nhợt đi mà ngần ngại. Đến chính cậu còn không biết, cậu cũng không biết mình ngại điều gì. Mặc cho trước đây bản thân luôn là kẻ háo sắc, thích trêu chọc và làm nhục các cô gái. Sau một hồi đắn đo thì cậu cũng quyết tâm phải thực hiện cho bằng được, vì tình hình lúc này đang rất nguy cấp. Anh từ từ cúi xuống, khẽ đưa tay lên bóp miệng của Kim ra, rồi nhẹ nhàng kề môi của mình vào. Cùng lúc ấy thì Kim cũng dần hồi tỉnh. Cô mở mắt ra, thấy có nam nhân lạ đang động chạm cơ thể mình thì hoảng sợ, liền vùng dậy đẩy người con trai trước mặt ra. Anh là ai? Sao lại động chạm vào người tôi? Rốt cuộc anh đã làm gì tôi rồi hả? Hoàng lúc này sượng sùng, mặt mũi đỏ gay. Cậu vội xua xua tay rồi giải thích. Không không, cô đừng có hiểu lầm. Tôi không có làm gì cô cả. Lúc nãy tôi có đi ngang qua, thấy cô bị rơi xuống nước nên tôi nhảy xuống cứu. Thấy cô ngất đi, tôi sợ nên mới tính hô hấp nhân tạo để giúp cô thôi. Thấy thái độ thành khẩn của người trước mặt thì Kim cũng bớt một phần đề phòng. Cô nhìn xuống cơ thể thấy vẫn nguyên vẹn, nhìn sang người đối diện thấy anh ta cũng ướt sũng. Lúc này cô mới nhớ ra mà thẹn thùng, cúi gằm mặt xuống. Xin lỗi anh vì đã nghĩ xấu cho anh. Tôi cảm ơn anh nhiều nha. Thấy bầu không khí có vẻ bất căng thẳng, Hoang liền vui vẻ mà đề nghị đưa cô trở về nhà. Nhưng do vẫn còn ngại chuyện hồi nãy nên Kim có ý muốn cự tuyệt, muốn tự đi về. Bóng cô gái nhỏ bé khúm núm đứng dậy toàn bước đi, nhưng khi nhìn vào khoảng không trước mặt lúc này đã tối om om thì chợt khựng lại. Vẻ mặt cô Kim lúng túng, quay lại nhìn về phía sau. Hoàng như hiểu ý, liền nở nụ cười thật tươi rồi tiến bước lên phía trước. Nào, tôi đưa cô về. Hai người một nam một nữ đi trên con đường đất tối om, không ai nói với ai câu gì. Hoang thì cứ chốc chốc lại liếc sang nhìn cô gái bên cạnh một cách đắm đuối. Dường như Kim cũng cảm nhận được, nhưng cô không biết làm gì. Trên đôi má lúc này đã ửng hồng, dưới ánh trăng trông lại vô cùng xinh đẹp. Đi mãi một hồi cuối cùng cũng vào tới trong làng. Dừng trước một con ngõ nhỏ, Kim liền quay sang mà nói. Dạ thôi, anh đưa tôi về tới đây là được rồi ạ. Nhưng mà vẫn chưa có tới nhà cô mà. Dạ thôi, mẹ tôi khó tính, không có thích đàn ông lắm. Với lại tôi đi với anh tối tăm như vậy á, sợ mẹ lại nghĩ không hay cho cả hai chúng ta đó. Tạm biệt anh nha, anh về nhà cẩn thận nha. Nhìn bóng dáng cô gái nhỏ nhắn đang bước đi trong màn đêm mà Hoang khẽ mỉm cười. Phải chăng đây chính là cái gọi là rung động của tình yêu sao? Cậu gọi với theo mà hỏi. Tôi chưa biết tên cô, tôi là Hoang. Kim lúc này cũng dừng lại, ngoái đầu về đằng sau mà đáp lời. Tôi là Kim. Vậy lần sau tôi muốn gặp cô thì làm thế nào? Hoang cố gọi với theo, nhưng bóng dáng Kim lúc này đã hòa vào trong bóng tối mất tâm. Cậu đứng đó nhìn mãi, cho đến khi thấy có vài giọt mưa lất phất rơi xuống mặt thì mới bừng tỉnh mà vội quay trở về nhà. Bà Hoa ở nhà thấy trời đã tối mà mãi vẫn chưa thấy con gái về thì đâm ra lo lắng vô cùng. Bà cứ đi ra đi vào thấp thỏm không nguôi. An ơi! An! Anh người ở thân cận đang lúi húi ở dưới bếp, nghe tiếng của bà chủ gọi thì vội bỏ lại công việc mà chạy lên. Dạ, bà chủ cho gọi con ạ. Ừ, cô chủ này không biết đi đâu mà giờ này vẫn chưa có về, ta lo quá. Thế con Lan hôm nay nó không đi theo hầu cô hả bà? Chiều nay ta có việc nên sai nó đi làm, cô chủ đi có một mình. Thôi, còn chịu khó lấy đèn đuốc rồi chạy ra mấy cái chỗ mà cô hay lui tới xem cô có ở đó không, giúp ta nha. An nghe vậy thì liền vâng dạ, rồi nhanh chóng chạy đi lấy cây đèn, rồi toan đi ngay. Ấy thế nhưng vừa mới mở cửa, thì cùng lúc đó, Kim cũng vừa về tới nơi, người ngợm vẫn còn ướt sũng. Thấy con gái đã trở về, Hoa liền vội chạy ra rồi hốt hoảng. Ôi giời ơi con ơi, mày đi đâu mà người ngọm ướt hết cả thế này hả con? Dạ con không sao mẹ, lúc chiều á, chẳng may con trượt chân ngã xuống sông thôi à. Bà Hoa sờ nắng khắp người con gái á, rồi xuýt xoa. Khổ thân con tôi, lần sau có đi đâu, nhớ kêu đứa nào nó đi cùng nghe chưa, nhớ mày có chuyện gì á thì mẹ không có sống nổi đâu. Dạ mẹ, con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng ạ. Con không sao đâu. Nói rồi Hoa dẫn con gái vào bên trong tắm rửa và thay quần áo cho khỏi lạnh. Về phần của Hoang, từ lúc gặp gỡ với Kim trong lòng cậu cứ như có một cảm giác gì đó rất khó tả và vui sướng mà chưa bao giờ cậu cảm nhận được từ ai. Cậu trở về nhà với một tâm trạng hớn hở. Ngồi trong bàn ăn, cứ thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười, khiến ông bà Chánh nhìn nhau đầy khó hiểu. Kim cũng vậy, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp từ người khác giới, khiến cô cũng có chút gì đó khó tả. Trong đầu luôn hiện lên vẻ mặt điển trai và giọng nói ấm áp của người con trai mới cứu mình hồi chiều. Sang đến chiều ngày hôm sau, Hoàng sửa soạn thật kỹ, rồi lại đi ra chỗ con sông hôm qua, mong sao có thể gặp được mỹ nữ thêm một lần nữa. Cậu hết đứng lại ngồi, trông chờ đến tận khi trời tối mịt, cũng chẳng thấy bóng người thương, thì trong lòng có chút buồn bã, thất vọng ra mặt. Về phía Kim, do hôm qua bị uống nước sông nhiều, nên đêm cô đã bị lên cơn sốt, nằm ly bì nguyên cả ngày. Đến khi tỉnh lại thì trời đã mịt mờ tối, chẳng thể đi lại hay làm gì được. Bản đi tiếp 3 ngày nữa. Lúc này thì tình trạng sức khỏe của Kim đã ổn định và khỏe hẳn, thần sắc cũng tươi tắn và trở lại bình thường. Việc đầu tiên mà cô nghĩ đến khi bình phục trở lại đó chính là muốn đi tìm và được gặp lại người con trai tên Hoang, kẻ đã gieo tương tư cho mình suốt mấy ngày hôm nay. Cô sửa soạn rất lộng lẫy, khoác trên mình một chiếc váy trắng tinh khôi, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, trông vô cùng thanh tao, nhưng cũng không kém phần thơ mộng. Nhìn Kim bây giờ không khác gì một thiên thần đi lạc giữa chốn nhân gian. Thế nhưng sau khi đã sửa soạn xong, thì cô chợt ngớ người ra, bởi bây giờ biết đi đâu để có thể gặp được anh ta bây giờ. Hôm trước, anh ta chỉ nói mỗi cái tên, chứ không hề nói nhà ở đâu. Chẳng nhẽ bây giờ phải đi hỏi người dân chăng? Không, như vậy sẽ rất kỳ, rồi họ sẽ nghĩ mình ra sao? Thôi thì cứ ra chỗ khúc sông hôm trước xem sao, biết đâu có duyên sẽ gặp lại được, còn không thì coi như không có duyên vậy. Ở dưới gốc cây nhãn cạnh bờ sông thơ mộng, Hoàng đang ngồi đó với vẻ mặt yếu xìu, ánh mắt đầy trong ngóng nhìn về phía xa xăm, thi thoảng lại cúi xuống rứt từng cọng cỏ để giết thời gian. Bỗng lúc này, đằng xa xa, cậu thấy có hai bóng người đang đi dần về phía mình. Gần hơn một chút thì đó rõ là hai cô gái. Một trong hai người đó chính là Kim, bóng hồng làm cậu điên đảo trong suốt mấy ngày nay. Hai mắt Hoang sáng rực, khuôn mặt bỗng chốc hiện lên nét tươi vui hẳn lên. Cậu vội đứng dậy phủi phủi đít, rồi nhanh chân chạy về phía trước. Kim lúc này thấy Hoang thì gương mặt cũng thoáng hiện lên nét vui vẻ, pha thêm chút ửng hồng nơi đôi má. Nhưng không kiềm chế được cảm xúc, Hoang chạy lại ôm chầm lấy cơ thể của Kim vào trong lòng mà reo lên. À, ta cứ ngỡ nàng quên ta rồi chứ. Cả Kim và cô hầu gái bên cạnh đều sửng sốt tột độ. Mặt Kim lúc này đã nóng bừng bừng lên, đỏ chót như quả cà chua. Cô ngại ngùng vội đẩy Hoang ra rồi nói. Mong anh giữ tự trọng. Hoang lúc này dường như mới ý thức được những gì mà mình vừa làm. Cậu ngại ngùng đưa tay lên xoa xoa đầu, mặt mũi cũng đỏ như quả cà chua, cái dáng vẻ mà trước nay chưa ai thấy được ở một chàng công tử như anh. Tôi xin lỗi. Nhìn dáng vẻ của hai người khiến cô hầu gái dường như cũng hiểu ra đôi chút. Nó vội kéo nhẹ tay rồi ghé sát tay Kim mà hỏi. Cô chủ, cô quen anh ta hả? Ta quen biết một chút. như đã hiểu ý. Nó liền đằng hắn giọng mà nói với Hoàng. Xin phép anh đây và cô chủ, giờ tôi có việc cần đi ra đây một chút. Phiền anh trông nom cô chủ giúp nhà tôi có được không ạ? Hoàng nghe vậy thì như mở cờ trong bụng, liền gật đầu lia lịa. Nói rồi nó nhìn Kim cười nham hiểm một cái rồi chạy vụt đi mất. Còn một mình đứng đối diện với Hoàng, cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng và lúng túng, không biết phải làm gì hay nói gì cả. Chỉ còn hai người, Hoàng liền lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng bằng một giọng điệu ấp úng. Không biết em có thể lại đằng kia ngồi nói chuyện với tôi một chút được không? Kim không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ theo anh đi về phía góc nhãn đằng trước. Hai người ngồi xuống. Lúc này Hoàng liền bảo. Cho tôi xin lỗi em vì hành động lúc nãy. Tại vì mấy hôm nay tôi có đi tìm em khắp nơi nhưng không thấy. Lo em có chuyện nên khi gặp tôi mới... Kim cũng bẽn lẽn mà đáp lại. Dạ, cảm ơn anh đã quan tâm. Mấy hôm nay em bị ốm nên không có ra ngoài được. Nói rồi cô móc trong túi ra một chiếc khăn tay bằng lụa trắng, được thêu hình con chim phượng hoàng 7 màu bằng chính đôi tay của mình. Cô khẽ đưa nó về phía anh. Đây là chiếc khăn tay do chính em đã thêu, coi như là lời cảm ơn anh vì đã cứu em một mạng. Em mong anh không chê ạ. Hoàng lúc này vội đưa tay ra nhận lấy chiếc khăn. Anh khẽ xoa xoa lên hình con chim được thêu tỉ mỉ trên chiếc khăn mà không khỏi suýt xoa. Anh nào có dám chê chứ. Miễn là đồ em tặng á, thì cái gì anh cũng nhận hết. Cái gì anh cũng trân trọng hết á. Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì Kim dường như cũng đã cởi mở hơn rất nhiều. Hai người tâm sự, trao đổi về gia đình cũng như bản thân cho nhau nghe. Qua đó cô và anh mới biết được mình có rất nhiều điểm tương đồng. Càng nói lại càng thấy hợp nhau, cũng như thoải mái hơn. Về phía gia đình Hoang thì Kim không có thắc mắc gì, nhưng về phía Hoang thì lại khác. Khi anh nghe Kim kể về gia đình của mình thì anh cứ cảm thấy ngờ ngợ, có một điều gì đó quen thuộc. Dường như anh đã được ai đó kể cho nghe về gia đình của cô rồi thì phải, nhưng hiện tại thì không nhớ ra. Bất chợt anh nắm lấy tay cô rồi hỏi. Có phải nhà em mới chuyển về ngôi nhà ngay đầu làng? Mẹ em là bá hộ Hoa đúng không? Kim lúc này cũng khá bất ngờ, vì cô chưa nói cho anh mà anh đã biết được nhà mình. Cô liền trả lời. Dạ đúng rồi ạ. Mà sao anh biết được? Em đã kể cho anh nghe mà nhà em chỗ nào đâu? Hoàng lúc này như vừa nhớ ra điều gì đó. Anh không để ý tới Kim mà tự mình lẩm bẩm. Chẳng nhẽ đây chính là cô gái mà hôm trước cha mình có nói với mình hay sao? Nhưng mà cũng có sao đâu. Mình quen em đâu phải vì tiền bạc của cả nhà em. Kệ đi, chắc cũng do cái duyên á nên mình mới gặp được em như vậy. Thấy chàng trai cứ lẩm bẩm một mình thì Kim có vẻ khó hiểu lắm. Cô vỗ mạnh lên vai khiến cho Hoàng giật mình. Này anh, anh làm gì mà cứ lẩm bẩm một mình vậy? Hoàng tỉnh mộng, thoát khỏi suy nghĩ mà cười gượng đáp lời. À không, không có gì đâu em. À mà em... Chưa kịp nói hết câu thì lúc này cô bé người hầu cũng trở về. Nó đứng từ đằng xa mà gọi với sang bên này. Cô chủ ơi, về thôi, trời tối muộn lắm rồi á. Về nhanh kẻo bà lại mắng con. Kim giật mình liền quay sang đáp lời. Ta biết rồi. Nói rồi cô đứng lên chào tạm biệt Hoàng. Em phải về rồi, anh cũng về đi nhé. Em rất vui vì được gặp anh ạ. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau được chứ? Kim thoáng ngại ngùng, cô cúi mặt xuống đất mà lý nhí. Dạ vâng ạ. Đoạn cô xoay người chạy thẳng một mạch. Trên môi lúc này vẫn vương lại một nụ cười đẹp đến mê hồn. Hoàng đứng đó nhìn bóng dáng cô gái nhỏ khuất dạng thì anh mới chịu quay bước trở về nhà. Cũng kể từ ngày hôm đó, tình cảm của hai người cũng ngày một lớn dần. Ngày ngày họ chỉ trông ngóng đến buổi chiều để được gặp nhau ở chỗ quen thuộc, kể cho nhau nghe những tâm sự trong lòng và tình cảm của mình dành cho đối phương. Đúng là tình yêu. Khi con người ta yêu rồi, thì trong mắt, lúc nào mọi thứ cũng trở thành màu hồng, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, y như đứa trẻ được cho kẹo vậy. Ông bà Chánh thấy con trai dạo này ngoan ngoãn, không có đi chơi bời chọc phá ai thì cũng đâm ra mừng. Thà rằng nó cứ ở nhà chơi cũng được, miễn là không đi gây chuyện thì cũng chính là đã giúp cho hai người họ rồi. Mọi chuyện vẫn cứ tốt đẹp diễn ra cho đến khoảng chừng một thời gian sau. Kim lúc này đã chính thức nhận lời làm người yêu của Hoang sau một khoảng thời gian hai người tìm hiểu và cảm thấy bản thân muốn gì ở đối phương. Thế nhưng mối tình của họ thì lại khá kín kẽ và êm đềm. Chỉ có hai người và con bé Hầu biết. Đơn giản vì họ chỉ muốn mọi thứ thực sự. Lúc đến chín mùi thì công khai cũng chưa có muộn. Kim lúc này đang ngã vào vai người yêu, cảm nhận cái cảm giác được chở che quen thuộc, thì Hoang liền cất giọng trầm ấm nói với nàng. Chúng mình cứ mãi lén lút như này, anh cảm thấy khó chịu lắm em à. Kim ngước mặt lên nhìn vào mặt người tình mà ngây thơ hỏi. Sao vậy anh? Hay là anh chán em rồi à? Hoang nghe vậy thì bật cười với sự ngô nghê của cô. Anh xoa đầu Kim mà rằng. Ngốc à? Ý anh ở đây không phải là chán, mà ý của anh là anh muốn công khai tình cảm của chúng mình. Anh muốn chúng ta về chung một nhà, khi ấy thì không phải lén lút nữa. Vậy làm sao để chúng ta về chung một nhà được? Mẹ em không có đồng ý cho anh qua nhà em ở đâu. Đồ ngốc à? Thế cô có muốn làm vợ tôi không? Kim lúc này dường như đã hiểu ra phần nào. Cô ngượng ngùng cúi mặt xuống mà đáp lại. Dạ có ạ. Hoàng như mở cờ trong bụng, anh kéo cô ôm ghì vào trong lòng, hôn lên trán cô mà thủ thỉ. Vậy để anh về báo cha mẹ thu xếp, sang nhà thưa chuyện với mẹ em nha. Con bé người Hầu đã đứng đằng sau từ bao giờ, nghe lõm hết câu chuyện, lúc này nó nhảy ra mà trêu chọc hai người. Ấy chà chà, con biết hết rồi nha, cô cậu ghê thật đó. Hai người lúc này giật mình mà buông nhau ra thẹn thùng. Kim liền mắng yêu con bé. Cái con bé này làm chị hết cả hồn à. Biết á thì phải giữ bí mật nghe chưa, đừng có tem tép cái mồm ra ngoài là chết đó. Con bé tươi cười ngây ngô mà đáp lại. Dạ vâng, con biết rồi thưa cô. Nhưng mà cô phải hứa là hôm đám cưới cho con mặc váy đẹp á thì con mới không có tiết lộ chuyện này ra. Còn không á thì... Kim nhéo mũi nó một cái rồi cười bảo. Được rồi, ta hứa. Cho em mặc váy đẹp nhất là được chứ gì. Nói rồi cả ba cùng cười lên vô cùng vui vẻ trong ánh nắng chiều tà. Tối đó, sau bữa cơm, thì Hoang liền đi ra chỗ cái sập gỗ quý giá, nơi cha của anh đang ngồi uống nước, ngắm trăng. Ngồi xuống bên cạnh, Hoang liền mở lời nói với cha. Dạ thưa cha, con có chuyện muốn nói, xin cha cho con ý kiến à. Lão Chánh đang nằm xỉa cái răng sâu, nghe thằng con trai vốn ngày thường lếu láo, nay lại đỉnh đạt nghiêm túc, thì lấy làm lạ. Lão liền bật dậy mà hỏi. Trời, hôm nay có bão đầu nhỉ? Mày có cái chuyện gì thì nói đi, tao nghe xem sao. Hoang đang định cất giọng lên thưa, thì bà Chánh từ ngoài sân đi vào. Bà ngồi xuống đập cái quạt nang xuống mặt phẳng, nghe đánh đốp một cái, hậm hực mà nói. Mẹ cha nhà nó chứ, cứ tưởng tốt đẹp như nào, hóa ra cũng là đĩ. Thế mà còn rai vẻ thanh cao, bà mày khinh. Ông Chánh lúc này khó hiểu nhìn vợ. Ô hay cái bà này, chỗ cha con người ta đang nói chuyện, làm đĩ với khinh gì ở đây? Bà Chánh vội lên tiếng phân trần. Không, không phải tôi nói cha con ông, mà tôi đang chửi á cái con đĩ thỏa kia kìa. Đĩ nào, ai làm đĩ? Bà cứ úp úp mở mở, bố ai mà hiểu được. Ông có nhớ cái con bá hộ hoa mà dạo trước Tôi có kể cho ông nghe là nó giàu, với lại có đứa con gái không? Nhớ chứ. Tôi còn báo thằng Hoang á, nó liệu đường mà lấy được con nó. Như thế thì vớ được cả mớ đi chứ ít gì. Bà Chánh nghe vậy thì rít lên. Ôi giời ơi là giời, lấy với lấy cái gì? Lúc nãy tôi ở bên nhà ông Bá Chiếm về để hỏi mua mấy dải lụa thượng hạng. Nghĩ ông ấy đi nhiều biết nhiều, nên tôi mới hỏi ông ta xem có biết hai cái con quỷ cái kia từ đâu phiêu dạt về đây không. Ngẫm nghĩ một hồi thì ông ta mới hỏi lại tôi là có phải mẹ con nó tên Hoa hay không. Dáng người dòng giống cao, mặt hoa da phấn, có cái nốt ruồi son ở nơi đuôi mắt hay không. Tôi mới vỗ đùi một cái đét. Thế là đúng rồi chứ còn gì nữa. Lão ta khi ấy mới kể lại cho tôi nghe rằng là nó ngày xưa là một con á đào ở trên phố huyện, sau đó làm thế nào lại được làm tú bà, cai quản một cái kỹ viện lớn khắp vùng đó. Thế còn con nhỏ còn nó, 100% là con rơi con vái. Nó mèo má gà đồng nên mới đẻ ra cái thứ ấy. Tôi còn nghe nói là nó bị người ta đánh ghen, phá nơi làm ăn nên mới trốn về cái vùng quê này sống đó ông ạ. Sao cái quần đấy nó lại đốn mặt thấy hả dời. Ông Chánh nghe xong thì toát cả mồ hôi hột, giọng bàng hoàng mà thốt lên. Ôi dồi ôi chết thật. Thế mà trước đây tôi còn định báo thằng Hoàng nó cố mà lấy cái con bé đấy. Thế có chết không cơ chứ? Đoạn ông quay sang mà bảo con trai. Mày đấy con, mai sau kiếm đứa nào thì phải tìm hiểu cho thật kỹ nghe chưa. Vớ phải cái loại vớ vẩn thì chết đấy. Chép miệng mấy cái, ông lại tiếp lời. À, mà nãy mày tính nói chuyện gì với cha ấy nhỉ? Tao mãi nghe mẹ mày kể chuyện mà quên mất rồi. Nói đi con. Hoàng lúc này khó xử, cúi gằm mặt xuống mà lý nhí. Dạ thưa cha mẹ, con muốn lấy vợ. Hai ông bà Chánh nghe vậy thì sững sờ, rồi sau đó cũng vui mừng ngay lập tức. Chánh Hoàng vỗ vai con trai mà cười. Khá lắm con trai, thế mày đã tìm được mối tự bao giờ mà cứ im ỉm không cho ai biết thế hả con? Mày nói cha mẹ nghe xem, cái con bé đấy nó ở đâu? Tiểu thư khuê các nhà ai mà lại lọt vào mắt quý tử của cha xem nào? Bà Chánh cũng hớn hở mà xen vào. Phải đấy, mày kể cho cha mẹ xem á, cái con đấy là con nào? Nếu nó tử tế ngoan ngoãn á, thì tao với cha mày còn liêu đường mà lo cho nhanh. Cho yên ổn đi chứ. Nghĩ tới mày á, cũng 30 đến nơi rồi chứ còn ít ỏi gì nữa đâu. Hoang vẫn cúi gằm mặt xuống đất, hai tay vê vào nhau để lộ ra sự bất an khó nói. Mãi một lúc sau cậu mới dám lấy hết dũng khí mà ấp úng. Dạ thưa cha mẹ, con muốn lấy Kim, con gái cô Hoa. Hai ông bà nghe vậy thì quay sang nhìn nhau đầy khó hiểu. Ông ơi, Hoa là con nào ở làng mình ông nhé? Sao tôi thấy là lạ? Bất chợt như nhớ ra điều gì đó, bà ta liền trợn mắt lên mà túm lấy tay con trai tra hỏi. Mày đừng có nói với tao là mẹ cái con đĩ thỏa ấy nha. Thế nhưng trái ngược với vẻ mong chờ của mẹ, mong chờ rằng con mình sẽ trả lời không, thì Hoang lại làm ngược lại. Cậu gật đầu ngầm tỏ vẻ đồng ý. Bà Chánh lúc này vô thức buông cánh tay con ra, khuôn mặt hiện lên vẻ vô cùng thất vọng. Bà rít lên. Ôi giời ơi là con, mày ăn cơm hay ăn cám? Hả? Mà sao mày lại ngu thế hả con? Mày biết là cái nồi giống đấy lấy về chỉ có làm cái trò cho thiên hạ nó cười không hả? Bỏ ngay, không có cưới xin gì hết, bỏ. Ông Chánh lúc này cũng chêm vào. Phải đấy con ạ, nghe mẹ mày đi, bỏ con đấy đi, rồi cha kiếm cho mày con khác tốt hơn, đẹp hơn. Chứ cái giống đấy thì... Hoang cũng không vừa. Cậu lớn tiếng lên mà cãi lại. Con không quan tâm gia thế nhà cô ấy ra sao. Con chỉ quan tâm nhà con và cô ấy yêu nhau thôi. Chúng con muốn đến với nhau. Với lại con cũng lớn rồi. Mong cha mẹ đừng có áp đặt con quá. Một cái tát như trời giáng được ông Chánh vung lên, tát thẳng xuống mặt Hoàng, nghe đánh đốp một cái, khiến vợ ngồi bên cạnh cũng phải giật mình mà ngồi im thinh thích. Ông rít lên: Má chà, cái quần lếu láo, ông tốn tiền cho mày ăn học mà giờ mày học đâu ra cái thói mất dạy thế hả? Mày đi mày rước cái thứ đĩ thỏa đấy về cho cả làng cả tổng này nó ngồi lên mặt tao nó ỉa đấy phải không? Tao tuyên bố thẳng với mày, mày mà còn qua lại với con đấy thì đừng có nhìn mặt tao, biết chưa? Hoàng đứng phắt dậy tỏ thái độ, rồi bỏ đi ra phía ngoài cổng. Vừa đi anh vừa nói vọng vào: Cuộc đời của con không muốn nghe cha mẹ sắp đặt nữa. Xin cha mẹ đừng có ép con. Ông Chánh lúc này mặt đỏ tía tai, lửa giận bốc lên nóng phừng phừng, nộ khí xông thiên, khiến ông chỉ muốn ngay lập tức bóp chết đứa con trai của mình trước mặt. Mày đi, mày cút mẹ mày đi, đừng có trở về nữa. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bà Chánh vội lên tiếng, mong sao có thể xoa dịu được tình thế hiện tại. Kìa ông, có cái gì thì cứ bình tĩnh đã. Con nó còn nhỏ dại, mình phải nhẹ nhàng. Bà còn chưa nói được hết câu thì đã ngay lập tức bị chồng quay ra xả cơn tức lên đầu. Ông đưa ngón tay lên dây dây vào trán vợ mà chì chiết: Còn cái mặt bà đấy, người ta nói con hư tại mẹ, cháu hư tại bà là cấm có sai. Mà không chiều hư nó thì nó làm gì có cái bộ dáng như bây giờ hả? Giờ mụ còn lên giọng mà xin cho nó nữa hả? Bà Chánh thường ngày chua ngoa đanh đá như thế, nhưng giờ đây khi gặp phải cảnh tình này, bà cũng chỉ còn nước im thình thịch, cúi đầu chịu trận, không dám ho hè lấy nửa lời. Hoàng sau khi rời khỏi nhà, cậu lang thang bên ngoài chán nản chẳng biết làm gì. Thấy quán rượu nhà lão Sáu còn sáng đèn nên anh liền ngay lập tức đẩy cửa bước vào. Ngồi xuống bàn, cậu đập tay một cái rồi gọi: Lão Sáu đâu? Mang rượu thịt ra đây. Ông Sáu bước từng bước khập khểnh ra chỗ bàn, rồi niềm nở: Dạ cậu, cũng đã muộn rồi, quán tôi chuẩn bị đóng cửa. Xin mời cậu ngày mai hãy ghé qua sẽ hay hơn ạ. Hoàng nghe vậy thì nóng máu, liền trợn mắt lên nhìn qua lão một cái rồi gầm lên: Cái gì? Đóng cửa à? Ông Sáu nhìn thấy như vậy thì kinh hãi, vội lắp bắp mà thưa: Dạ, mong cậu ngồi chờ một lát, tôi sẽ đi làm ngay đây. Nói rồi lão ta ngay lập tức chạy đi vào trong, bỏ lại một mình Hoang ngồi đó. Còn lại một mình, cậu với lấy chai rượu ở trên cái kệ mà tu ừng ực, từng ngụm mà chẳng để ý đến mùi vị. Mãi cho đến khi lão Sáu bê ra hai đĩa mồi nhậu thì đã thấy cậu bất tỉnh từ bao giờ. Bên cạnh là hai vỏ chai rượu đã hết sạch. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Kiếp Chồng Chung của tác giả Sói. Và chúng ta sẽ đón nghe tiếp tập 2 vào tối đêm mai nha. Còn bây giờ thì chúc cho quý thính giả có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.